Cô không sao chứ? Diệp Tử Mộc trước tiên lo lắng hỏi nàng. Ta không sao, dù sao hắn cũng là ca ca của ta. Nguyên Tịch truyền lời lúc nãy của Nguyên Thần, sau đó nói: Tiểu Mộc, ta không bảo ngươi nể mặt mũi của ta, mà nếu như ngươi bây giờ bắt đầu náo, vừa vặn cho bọn người tam giới nên mượn cớ, đến lúc đó pháp thuật giới nhất định sẽ đại loạn, để Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hải Lão Tổ có cơ hội xâm chiếm. Cho nên chuyện tối nay ta vẫn hy vọng người không nên công khai. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, đáp ứng. Kỳ thật con nhân Nguyên Tịch không nói đạo lý lớn bao nhiêu, chỉ bằng một phần nhân tình vừa rồi nàng cứu mình và Tô Yên, bản thân cũng sẽ đáp ứng. Còn cái mức trưởng giáo, ta kỳ thật căn bản không muốn làm. Coi như xong đi, ta không muốn gây chuyện nữa. Trước đó mang theo Tô Yên trốn xuống núi, Diệp Tử Mộc suy nghĩ rất nhiều. Hắn lo lắng cho mình lên làm trưởng giáo sẽ trở thành mục tiêu công kích. Kỳ thực hắn không sợ, nhưng hắn rất lo lắng lại phát sinh như chuyện tối hôm nay. Dù sao mình lại không thể đi đến chỗ nào đều cõng theo Tô Yên, vạn nhất lại có người dùng Tô Yên cưỡng ép mình. Còn có chính là chuyện Tô Ngọc và Nguyên Thần tối nay động thủ với mình, để hắn cảm thấy giới pháp thuật thực sự quá phức tạp, bảo hữu cũng có thể lập tức trở thành địch nhân. Điểm này cùng lý tưởng trở thành pháp sư của hắn cách biệt quá xa. Hắn ban sơ chính là muốn học tốt một thân bản lĩnh hàng yêu trừ ma, không nghĩ tới người trong giới pháp thuật lại là người lừa gạt ta nhiều như vậy, lấy tính cách của hắn liền rất muốn tránh xa. Đến mức tiền bối Ngô Gia Vĩ diều dắt, Diệp Tử Mộc cảm thấy hắn là coi trọng mình, lần sau gặp mặt cũng chỉ có thể nói với hắn một tiếng xin lỗi, mình thực sự không làm được. Thế là hắn đã đáp ứng Nguyên Tịch. Bất quá ở trong biệt thự hắn còn có rất nhiều đồ, nhưng Nguyên Tịch cho hắn mang xuống. Chính Nguyên Tịch cũng không lên núi, nhưng ở công hội vẫn có mấy thủ hạ đáng tin, vì vậy để cho bọn họ đi thu thập giúp Diệp Tiểu Mộc chất đầy hai dương hành lý đưa xuống dưới núi. Nguyên Tịch cũng là cùng xuống núi, sau khi gặp mặt hỏi Diệp Tiểu Mộc muốn đi đâu. Ta về Xuân Thành đi tìm Lão Quách để ông ấy nghĩ biện pháp cứu Tiểu Yên. Mặc dù trước đó Ngô Gia Vĩ tỏ thái độ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Tô Yên, nhưng hắn vẫn là tín nhiệm Lão Quách hơn. Trong mắt của hắn, Lão Quách chính là không gì không làm được. Vậy ngươi đi đi, chính là Tô Yên như thế này khả năng không có cách nào đi máy bay xe lửa, ngươi có nghĩ tới hay không? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn một chút. Đúng vậy, bộ dạng của Tô Yên bây giờ nếu để cho người bình thường nhìn thấy, vậy còn không coi là nhìn thấy quỷ thì sao? Đường sắt và máy bay khẳng định là không thể đi lên, xem ra chỉ có thể trở về bằng xe tải. Bất quá Tô Yên vẫn là sửa ý, vẫn là không biết xử lý ra sao. Diệp Tử Mộc trước hết nghĩ chính là đem bọc bản thân Tô Yên lại, nói cho lái xe đây là một cỗ thi thể sao? Dù sao cũng là hình người, nói thành những cái khác mà khẳng định không tin, nhưng nó là thi thể, người ta đều chưa hẳn để cho mình ngồi xe. Trước đó hắn chỉ muốn xuống núi trở về, căn bản không nghĩ những điều này, bây giờ lại là có chút khó khăn. Lúc này Nguyên Tịch nói ra: ta giúp người đến cùng, ta tìm người đưa người đi. Tìm ai? Một sư đệ của ta, yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Nguyên Tịch lập tức gọi điện thoại nói vị trí của mình, cúp điện thoại. Hai người tương đối im lặng chờ đợi. Cô có tính toán gì không? Diệp Tiểu Mộc hỏi nàng. Để tìm Hiểu Húc. Hắn ở đâu? Không biết. Vậy cô... Chỉ cần hắn còn sống, ta liền có cơ hội chậm rãi tìm đi. Cũng may ta cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Nàng chua xót cười một tiếng đối với Diệp Tiểu Mộc, liền nói: ta ngược lại tình duyên cả một đời cũng không tìm được. Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn. Trước khi tìm được hắn, chí ít còn có hy vọng chống đỡ lấy ta, để cho ta có việc để làm. một khi tìm được, nếu như hắn cự tuyệt ta, một tia hy vọng cuối cùng cũng mất đi. Tương lai ta cũng không biết nên đi như thế nào. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu, thở dài nói: ta không biết an ủi người khác, nhưng ta nghĩ hy vọng luôn luôn có, hoặc là chờ ngươi tìm thấy hắn, nói cho ta biết một tiếng, ta có thể giúp ngươi khuyên hắn. Dù sao chúng ta là huynh đệ tốt. Quan hệ của ngươi và Tô Ngọc cũng không tồi, kết quả thì sao? Đừng nói nữa, hắn không giống Hiểu Húc, ta tin tưởng Hiểu Húc. Nguyên Tịch liếc mắt nhìn thoáng qua Tô Yên, được vác ở phía sau hắn, liền nói: người trước xử lý tốt việc riêng của mình đi, chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên rồi. Diệp Tử Mộng gật đầu, người Nguyên Tịch gọi còn chưa tới, hai người tiếp tục yên lặng. Nguyên Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì, do dự mãi nói ra: còn có một việc, ta không biết người đã biết chưa, Ngô Gia Vĩ kia không phải Ngô Gia Vĩ thật. Diệp Tiểu Mộc ngẩn ra một hồi, tâm lập tức gấp rút lên. Chẳng lẽ là người xấu lừa gạt ta? Thế thì không có, người thực sự không biết hắn là ai. Diệp Tiểu Mộc lắc đầu ép hỏi nàng: hắn là ai? Hắn là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương? Diệp Tiểu Mộc mới đầu không có kịp phản ứng, nửa ngày mới hiểu được, ngơ ngác nhìn Tô Yên. Người ấy không phải đã chết rồi sao? Hắn không chết, chỉ là bị vây trong quá khứ thôi. Bây giờ hắn trở về rồi, mà lại hắn đã sớm trở về từ lâu. Cái này... Diệp Tiểu Mộc cả kinh, nói không ra lời. Thì ra cho mình Hiên Viên Kiếm lại là Diệp Thiếu Dương trong truyền thuyết. Đây cũng quá... Diệp Tiểu Mộc tìm không thấy từ ngữ để hình dung cảm thụ trong nội tâm. Cô làm sao mà biết được? Nói ra rất dài dòng, dù sao tin tức này tuyệt đối không sai. Nguyên Tịch nhíu mày nhìn hắn. Người thật giống như không biết một chút gì cả. Ông ta chỉ nói mình là Ngô Gia Vĩ, ta lại không biết, ta làm sao biết ngài ấy nói thật hay giả? Hắn không còn nói cái gì khác đối với ngươi. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, lắc đầu. Cái này thì khó hiểu, hắn sao không nói cho ngươi chân tướng chứ? Nguyên Tịch tự lẩm bẩm. Bị Diệp Tiểu Mộc nghe được liền hỏi: chân tướng gì? Nguyên Tịch nghĩ nghĩ, nếu Diệp Thiếu Dương chưa nói cho hắn biết, khẳng định là có cân nhắc gì đó. Mình vẫn là dứt khoát, đừng có nhiều lời, vì vậy lắc đầu biểu thị không có gì. Tại sao ta cảm giác cô có chuyện giấu giếm ta? Không riêng gì cô, tự hồ người khác cũng vậy. Nguyên Tịch cười nói, tóm lại không phải là chuyện xấu. Diệp Tiểu Mộc còn muốn hỏi lại, lúc này một bóng người đi xuống sơn đạo, đi thẳng đến bên người Nguyên Tịch, nghi ngờ nhìn hắn. Diệp Tiểu Mộc dò xét là người trẻ tuổi đồng lứa với mình, vừa cao vừa gầy, con mắt rất lớn, dáng dấp nhìn ra rất hòa khí. Diệp Tiểu Mộc xem xét liền nhận ra lúc trước từng gặp ở trên núi, nhưng chưa hề nói chuyện, cũng không biết tên là gì. Hắn là Kiều Dũng Bằng, sư đệ của ta, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất, vị này không cần phải giới thiệu đi. Kiều Dũng Bằng chắp tay đối với Diệp Tiểu Mộc cười nói, nhân thần quan hữu lễ. Không cần nói đùa, Nguyên Tịch nói nhiệm vụ với hắn. Để hắn lái xe, nên Diệp Tiểu Mộc một đường đưa đến Xuân Thành, đồng thời trên đường đi nghe Diệp Tiểu Mộc chỉ huy. Chương phóng thích Civil phần 1. Từ nơi này đến Xuân Thành có hơn nghìn dặm mà lại muốn lập tức xuất phát, đổi thành người bình thường khẳng định phải chần chừ, nhưng Kiều Dũng Bằng nghe xong lập tức liền gật đầu nói, nếu là sư tỷ bàn giao không có vấn đề. Sau đó cười cười với Diệp Tiểu Mộc, nhân thần quan trên đường còn xin chiếu cố. Là người chiếu cố ta, đà tạ. Diệp Tiểu Mộc thành khẩn nói tạ ơn. Kiều Dũng Bằng khoát khoát tay, ngài sư tạ ơn sư tỷ ta là được rồi, chuyện nàng chiếu cố không cần nói nhiều, lúc nào xuất phát. Người lái xe đến đây lập tức liền xuất phát, thiếu cái gì trên đường lại mua. Kiều Dũng Bằng đáp ứng một tiếng, đi đến bãi đỗ xe dưới núi. Nguyên Tịch nói với Diệp Tiểu Mộc, hắn là sư đệ ta thân nhất, người đối đãi với hắn như ta là được, tuyệt đối đáng tin. Ta không biết phải làm sao cảm ơn cô. Coi như ta nợ người đi, Nguyên Tịnh nhún vai. Kiều Dũng bằng rất nhanh, lái xe tới đây là một chiếc SUV. Diệp Tử Mộc cẩn thận từng ly từng tí, đặt Tô Yên ở ghế sau, cài dây an toàn cho nàng. Kiều Dũng bằng nhìn thấy bộ dáng đáng sợ này của Tô Yên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cái gì cũng không có hỏi. Ô tô khởi động, Nguyên Tịnh đứng nhìn đưa bọn họ. Hai người khoát tay đối với nàng, lái xe rời đi. Tiểu Mộc, chỉ mong người vĩnh viễn đừng trở về. Ngươi quá đơn thuần, mà pháp thuật công hội này khắp nơi đều là cạm bẫy bẩn thỉu. Nguyên Tịnh nhìn đèn ô tô lung la lung lay, nói một mình. Nửa ngày quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, cách đó không xa chính là cửa cung Cửu Thiên Âm Dương Cung. Nguyên Tịnh biết nguyên thần núp ở trong đó, vì vậy cao giọng nói ra. Lần này anh yên tâm rồi chứ? Tôi cũng đi. Đợi một hồi, trong cửa truyền đến tiếng nói hùng hồn của Nguyên Thần. Ngươi là muội muội của ta, ta sẽ không nói tạ ơn đối với ngươi. Ta ở trên núi chờ ngươi, hy vọng lúc muội trở về sẽ không phải nhặt xác cho huynh. Nói xong, nàng cũng không quay đầu mà xuống núi. Nguyên Thần biểu lộ nghiêm nghị mà túc sát, thu hồi tầm mắt từ trên người của nàng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, thì thào. Có thể làm tu di xoay chuyển, lại nhật nguyệt nghịch quẩn nhau, thiên địa thương sinh hậu thế, hữu huyền môn, đạo đức tiên. Liên minh chắc quỷ thì làm sao? Diệp Thiếu Dương thì thế nào? Cùng là sinh linh tam giới, người khác có thể làm được, vì sao ta không được? Đoàn người Diệp Thiếu Dương lục tục chờ được rất nhiều người. Ngô Gia Vĩ, Tướng Bảo, Lâm Tam Sinh cùng đi, bởi vì tín hiệu điện thoại nơi này thực sự kém, không liên lạc được với ai bên ngoài. Ba người Ngô Gia Vĩ đến nơi, mang đến một tin tức làm cho người khác giật mình. Diệp Tiểu Mộc không làm trưởng giáo, mà trong đêm mang theo Tô Yên về tới Xuân Thành đi tìm Lão Quách xin giúp đỡ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lão Quách không đến. Đứa nhỏ này làm sao lại không nghe lời như vậy? Diệp Thiếu Dương có chút tức giận, nhưng càng nhiều là đau lòng. Tô Yên là bị Minh Hải Lão Tổ gây thương tích, Quách Sư Huynh lại có thể có biện pháp gì chứ? Lâm Tam Sinh nói. Quách Lão là không có cách, nhưng ta có cách. Diệp Thiếu Dương chừng hai mắt một cái. Người có biện pháp? Người sao không nói sớm? À, ta giống như cũng chưa từng hỏi ngươi. Lâm Tam Sinh trợn trắng mắt đối với hắn để nói ra. Ở Vô Lượng Giới có một tòa Tự Hoa Sơn, khắp nơi trên núi đều là nham thạch màu tím. Đá núi màu tím này không phải vàng, không phải đá, chính là nước trong con suối từ dưới núi chảy ra, sau đó gặp lại hình thành. Nước này cũng không phải là nước bình thường, mà là bản nguyên sát khí ở Vô Lượng Giới thấm xuống đất, nước quanh năm sôi trào tràn ra. Nước rơi vào bên trên dần dần biến thành núi đá màu tím. Hai bên núi đá dần dần chồng chất lên nhau, đem con suối này nâng tới đỉnh núi, hình thành một cái ao nước. Thành phần của ao nước này, vừa mới nói, 6 phần chính là bản nguyên sát khí. Ngưng ngưng ngưng, Diệp Thiếu Dương ở một bên làm dấu ích, một bên thì thào. Làm ơn, đừng nói mấy chuyện không liên quan tới chúng ta có được hay không? Hứng thú nói chuyện của Lâm Tam Sinh bị chen ngang, có chút khó chịu, dừng một chút nói. Cái ao này, Vô Lượng Giới gọi là Hoa Thanh Trì. Tứ Bảo không nhịn được nói thầm. Làm sao lại cùng tên với nhà tắm hơi công cộng đối diện nhà chúng ta? Tương truyền, đây là nơi năm đó Dương Quý Phi tắm rửa. Vô Lượng Giới đặt tên cho nơi này là Hoa Thanh Trì là có một ý nghĩa, chính là mặc kệ bất luận sinh linh nào đi vào đều sẽ tắm vô cùng sạch sẽ. Huyết nhục sẽ được gột rửa sạch sẽ, có thể cũng có tác dụng không tồi đối với hồn phách. Cái này không phải là nham tương chứ? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Người cũng có thể nói nó thành nham tương của Vô Lượng Giới. Người kia đi vào còn sống không? Hãy nghe ta nói hết. Có chút sinh linh truy cầu cực đoan, trước khi tiếp nhận lôi kiếp sẽ nhảy vào Hoa Thanh Trì, kiên trì càng lâu độ tăng cường thần hồn càng lên cao. Còn có một số tu sĩ dùng để tẩy tủy hoán cốt. Tóm lại, chỗ tốt là có, nhưng cửu tỷ nhất sinh, trên cơ bản chờ ngươi cảm thấy nhịn không được muốn đi ra, lúc đó đã chậm. Mấy người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Ai sẽ ngốc như vậy, lấy tính mệnh của bản thân để đi ra đùa giỡn? Tứ bảo không hiểu. Lâm Tam Sinh nói, vô lượng giới có rất nhiều sinh linh, trên trăm năm, thậm chí ngàn năm đều kẹt tại bình cảnh, không thiếu người đi đánh cược một lần. Diệp Thiếu Dương chậm ngâm nói, cho nên người để Tô Yên đi vào ngâm có thể tẩy đi tầng huyết y trên thân thể hay sao? Không có thứ gì mà nước hoa thanh chỉ không rửa sạch. Thế nhưng nếu như ngay cả thân thể cũng bị hòa tan thì sao? Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ nói, cho nên ta để Quách Lão nói cho Tiểu Mộc tình hình thực tế để cho nó tự quyết định. Ý kiến của ta là không đến cùng đường mặt lộ, không nên thử. Bất quá, giống như ngoại trừ cái này, đích thực cũng không có biện pháp khác. Chí ít, chúng ta cũng không nghĩ ra biện pháp khác để cứu nàng. Đoàn người đều trầm mặc. Cuối cùng Diệp Thư Dương hít sâu một hơi, nói ra, vẫn là chờ xem một chút đi, chờ chúng ta xử lý xong chuyện bên này, trở về ta tìm Tiểu Mộc thương lượng, chúng ta xử lý chính sự trước đã. Diệp Thiếu Dương dẫn bọn hắn đi nơi chú quân nghỉ ngơi. Sau khi trời tối, tộc nhân của Đàm Tiểu Tuệ đưa tới rất nhiều thịt rừng đánh bắt được trong núi, đưa cho đoàn người, thậm chí còn có rượu tự họ ủ bằng hoa tươi trong ống trúc. Không có đồ chay sao? Tứ bảo làm bộ hỏi một câu, nhíu mày nói ra, một hỏa thượng như ta ăn những thứ này hình như không tốt lắm. Ngô Gia Vị nói, người thôi đi, ngươi cũng hoàn tục bao nhiêu năm rồi, đừng có giả vờ. Không nên nói lung tung, ta tóm lại là đệ tử Phật môn. Ồ được rồi, cũng không có cái gì khác để có thể ăn, ta vẫn là ăn cái này. Tứ bảo cảm thấy các tộc nhân của Đàm Tiểu Tuệ đều ở bên cạnh nhìn, thực sự muốn làm bộ một chút. Kết quả có một tộc nhân ân cần nói, đại sư, nếu như ăn chay, chúng tôi còn có cơm lam. Tứ bảo làm bộ không nghe thấy, cầm đùi của một con sơn dương bắt đầu ăn. Tất cả mọi người đều nhìn hắn mà phì cười. Tứ bảo muốn tìm chủ đề để làm dịu xấu hổ, kết quả thật đúng là nghĩ đến một chuyện trọng yếu, vỗ đùi nói với Diệp Thư Dương, à đúng rồi Sơn Dương, có tình huống rất trọng yếu quên nói cho ngươi. Hôm sau khi Tiểu Mộc rời khỏi trung tâm công hội, Bạch Vi chính là cửu thiên nữ giả kia tuyên bố Diệp Tiểu Mộc và Hiểu Húc thực sự không phải nhân thần quan, nhân thần quan chân chính là nguyên thần. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, còn có thể như vậy sao? Người ta có lý do chính đáng, nói là trước đó tuyển Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc là cố ý để cho Vô Cực Quỷ Vương nhìn thấy, bởi vì giới pháp thuật nhất định phải có nhân thần quan, nhưng nhân thần quan thực sự không thể bại lộ, bởi vì lo lắng Quỷ Vương sẽ đến ám sát, cho nên cũng dùng Hiểu Húc cùng Tiểu Mộc tới làm trai lơ. Nhân thần quan chân chính, nguyên thần, dùng dốc lòng cảm ngộ thiên đạo, chuẩn bị đi tiếp thu chư thần chi lực. Mặc dù làm như vậy có chút không đạo đức, nhưng là vì tam giới chúng sinh, cũng chỉ đành gánh vác chỗ bẩn. Ha ha, một chuyện xấu như vậy trở thành chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương đem miếng thịt vừa nướng xong cho Nguyễn Lãnh Ngọc, nhớ mày nói, loại chuyện hoang đường này người khác cũng đáp ứng. Người ta đã giải thích nội dung thần dụ nhập xuất thanh thần thảo mộc sinh huy, nửa câu đội nói chính là hai chữ nguyên thần, nhập xuất thanh thần chính là một ngày bắt đầu, vừa vặn phù hợp hai chữ nguyên thần. Ôi, người đã học qua sơ chung, nghe hiểu chứ? Nguyên chính là nhất nguyên phục thủy, cũng là ý tứ ban sơ, thần chính là canh giờ. Người cúp đi. Diệp Thiếu Dương chửi mắt liếc hắn một cái hỏi, nửa câu sau thì sao? Hắc hắc, cái này ngươi nghĩ không ra sao? Nguyên thần là danh tự của hắn lúc nhập môn do sư phụ lấy cho, người ta họ gốc là Tô, gọi là Tô Huy. Ha ha, cũng không phải vừa vặn hay sao? Diệp Thiếu Dương nói, đấy là thật hay giả? Mặc kệ là thật giả, Chỉ ít người ta nói có chuyện như vậy, người khác cũng không có cách nào phản bác. Diệp Thiếu Dương không phục. Văn tự chỉ là trò chơi chữ mà thôi. Nói như vậy, ta mới là nhân thần quan. Diệp Thiếu Dương giải thích theo cổ ngữ, có ý cỏ cây mới vừa sáng lên, cũng không phải cỏ cây sinh huy sao. Ta còn là họ Diệp, trong tên có thảo, nhật thuất, nhật xuất thanh thần, lại càng không cần phải nói. Thiếu Dương hai chữ có thể giải. A, các ngươi làm sao được nhìn ta như vậy? Diệp Thiếu Dương chỉ là nói cho thống khoái, nói xong mới phát hiện mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn mình. Có ý gì? Mọi người nhìn nhau. Nhớ Lãnh Ngọc thì thảo nói, không lẽ thực sự chính là anh? Diệp Thiếu Dương cũng choáng, lập tức khoát tay nói, điều đó không có khả năng, nhân thần quan đều là người trẻ tuổi. Vì cái gì nhất định là người trẻ tuổi? Lâm Tam Sinh hỏi lại. Bất quá, đó chỉ là phỏng đoán của ta. Ta lúc ra đời còn chưa có thuyết pháp nhân thần quan, Tu Di Sơn chưa thần cũng không thể từ lúc đó bắt đầu bố cục đi. Cũng không hẳn, Lâm Tam Sinh nói, Diệp Thư Dương khoát tay. Đừng nói những thứ vô dụng này, ta không thể là nhân thần quan, đương nhiên ta cũng không quan tâm. Hỏa thượng người nói, nguyên thần làm như thế, thực sự không ai phản đối. Đương nhiên là có, Tam Giới Minh. Tứ bà nói, lúc đầu Tam Giới Minh vẫn nhịp xuống, kết quả nguyên thần ngay tại chỗ tuyên bố điều động nhân sự, đem một nửa số người của Hiệp hội Pháp Thuật đổi thành người của Thiên Hạ Hội, Vạn Mã Đường cùng Âm Dương Môn, một nửa khác đều là thành viên của Song Tuyệt Bát Tử. Diệp Thiếu Dương nghe được cách này, chậm ngâm nói, hắn làm như vậy là để chặn miệng của Thiên Hạ Hội, nhưng vẫn có chút mạo hiểm, hắn vì sao lại gấp gáp như vậy? Lâm Tam Sinh tiếp lời nói, nếu như không có ngươi, hắn đại khái có thể không cần gấp gáp như vậy, từ từ sẽ đến. Dựa theo thủ đoạn của hắn, một năm, hai năm, Hiệp hội Pháp Thuật hoàn toàn là của hắn. Người rủ nâng đỡ Tiểu Mộc lên làm trưởng giáo Mao Sơn, mục đích đã rõ, cho nên nguyên thần trước bức Tiểu Mộc đi, sau đó tăng tốc hành động, phải ngồi vững ở vị trí đó. Đến lúc đó, cho dù là ngươi, chỉ cần đứng ra phản đối hắn, cũng chính là đối địch với toàn bộ giới pháp thuật, để chính là kế hoạch của hắn. Lâm Tăng Sinh mưu chính vô song, sau một hồi phân tích, cục diện lập tức liền rõ. Diệp Tử Mộc giật mình nói, cho nên đối thủ chân chính của hắn là Tam Giới Minh. Hắn làm như vậy cũng là bức đám người này nhảy ra, sau đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết toàn bộ vấn đề, không thì lúc nào cũng là uy hiếp tiềm ẩn. Đúng, còn có Thiên Hạ Hội cầm đầu mấy đại Âm Dương Môn. Lần Tam Sinh nói, giải quyết Tam Giới Minh, những thứ còn lại không tính là gì. Diệp Thư Dương hỏi, kết quả thế nào? Nguyên Thần nói coi như là có lý, bọn Kiến Minh coi như bất mãn, cũng không thể làm gì hắn. Tạm thời mang theo một đám người nhà thối lui ra khỏi Hiệp hội Pháp Thuật. Tiếng bảo có chút cảm thán, chậm lưỡi nói, nhắc tới Nguyên Thần cũng là đại thủ bút, hắn không biết đã tích lũy đan dược từ lúc nào. Điển lễ kết thúc liền chia cho mọi người các loại đan dược chân quý, chí ít có mấy trăm người, có bao nhiêu đan dược có thể chia, cũng chính là ý tứ mỗi người một cái đi. Tứ bảo cười nói, thật đúng là không phải, hắn từ khi lên làm Cô Luân Sơn thủ tịch đệ tử vẫn luôn an bài người ở trong môn luyện đan. Cô Luân Sơn vốn nổi tiếng nhờ luyện đan, hắn an bài mấy chục người luyện 7-8 năm, người suy nghĩ xem sẽ có bao nhiêu đan dược. Tất cả người tham dự đều được chia không ít, chỉ riêng cửu chuyển kim đan đã một người 3 viên. Bọn Diệp Thiếu Dương nghe xong cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cửu chuyển kim đan ăn 1 viên tương đương với một người bình thường khổ tu chi ít 3-5 năm. Mặt khác, Nguyên Thần những năm này cũng đi vơ vét cổ thơ điển tịch có quan hệ đối với tu hành. Ngoại trừ tầng 2 của tảng kinh các, chính hắn cũng tư tàng rất nhiều sách. Bây giờ đem những bộ sách này chuyển qua tảng kinh các, mở cửa cho các đệ tử tinh anh vào xem, lại mua được hơn 10 dụng cụ chế tạo pháp khí đỉnh cấp, giúp mọi người chế tạo cùng khai quang pháp khí, trên danh nghĩa là vì tăng thực lực tổng hợp ứng đối thiên kiếp, thực tế chính là thu mua lòng người. Một chiêu này thật hung ác, nhưng cũng có chỗ tốt. Ai quản hắn có phải nhân thần quan hay không? Trước khi tới, ta đã thăm dò được tam giới minh đã xuất hiện vết nứt. Đệ tử tinh anh thì không nói, có rất nhiều đệ tử phổ thông luôn luôn đi theo tam giới minh, lần này cũng thối lui ra khỏi hiệp hội pháp thuật. Sau đó nhìn thấy những người khác được nhiều thứ tốt như vậy, tự nhiên cũng cảm thấy không công bằng. Những pháp sư phổ thông lúc đầu đối với tam giới minh cũng không quá trung thành, bây giờ đỏ mắt nhìn người khác, cảm thấy mình theo sai người, rất nhiều người đã dục dịch rồi. Diệu Thiếu Dương sau khi nghe xong, nửa ngày không có lên tiếng. Nguyên thần này rất có thủ đoạn, Nhuế Lãnh Ngọc thì thảo nói. Tiếp đó suy nghĩ một chút, nói với Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, chuyện này anh mặc kệ không được, chờ đến lúc hắn thống nhất hiệp hội pháp thuật, tựa như hỏa thượng nói. Đến lúc đó, anh dù rời núi, tất cả mọi người không phục anh cũng không thể giết bọn hắn được. Diệp Thiếu Dương thở dài. Chuyện này, ta vốn muốn nâng Tiểu Mộc lên, ta sẽ ở phía sau màn. Đứa nhỏ này, được rồi, trước tiên giải quyết chuyện bên này, trở về rồi hãng nói. Tứ Bảo nói ra, phải mau lên, nửa tháng sau, 18 tháng 4, Hiệp hội Pháp thuật muốn tổ chức đại điển tế tự, hai phái đạo cùng Phật sẽ cùng tế tổ. Nói trắng ra là nguyên thần biểu thị hiệu triệu, tất cả môn phái của giới pháp thuật đều sẽ tham gia. Người muốn đá nguyên thần xuống đài, đây là cơ hội tốt nhất, không thể bỏ qua. Diệp Thiếu Dương không muốn nói nhiều đến chuyện này. Tất cả mọi người sau khi tới liền đợi Đạo Phong đến. Bởi vì con Nhuế Lãnh Ngọc, Tiểu Kiểu liền tận lực cách xa Diệp Thiếu Dương một chút. Mỗi ngày phần lớn là ở cùng với Qua Qua. Diệp Thiếu Dương thấy vậy cũng không có chủ ý gì tốt. Cũng may chỉ qua hai ngày, Đạo Phong liền đến. Đoàn người lại tập hợp một chỗ thương lượng làm thế nào giải khai được phong ấn của Sivu. Người học được thiên hải thuật có đúng không? Diệp Thiếu Dương mở miệng liền hỏi Đạo Phong. Nói nhảm, không thì làm sao tới. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Nói như vậy, Hiểu Húc thật đúng là đại đế chuyển thế. Đạo Phong lời trả lời điều này. Đoàn người cũng đều lấy làm kinh hãi. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào, đang làm gì? Một mình dạo chơi. Đạo Phong hời hợt kết thúc đề tài này, sau đó cùng đi vào sơn động, tới nơi đặt quan tài Sivu. Cũng là đàn tiểu tuệ có tâm, mấy ngày qua dẫn đầu tộc nhân ở trên núi mở ra mấy đạo vết nứt có thể nối thẳng phía ngoài sơn động. Cứ như vậy, bên trong khí tức lưu động có thể khiến mọi người ở lại đây lâu dài. Gia tộc Đại Vô Tiên còn ở nơi này xây dựng rất nhiều kiến trúc, nửa vĩnh cửu, một tế đàn cùng đàn thành vốn là dùng để gia cố phong ấn. Bây giờ bọn hắn muốn mở quan tài, những cái này cũng không dùng tới. Đàn tiểu tuệ để các tộc nhân rút ra ngoài, chỉ lưu lại đám người bọn họ. Diệp Thiếu Dương mở ra đèn pin chiếu sáng trước quan tài to lớn kia. Trên quan tài dán nảy linh phù đều là bùa lúc trước Diệp Thiếu Dương dán lên. Quan tài vì vậy mà phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng phong ấn lại. Loại năng lượng này người bình thường khó mà phát giác, nhưng đối với quỷ yêu thi linh mà nói, tựa như mùi thơm của thức ăn có thể đem bọn họ hấp dẫn qua đây, ở chỗ này làm tổ. Muốn làm sao thì làm, người nói đi. Một mình ta làm sẽ không thành, thiên hải thuật cần 6 người mới có thể thi triển. Đến lúc đó ta sẽ dạy cho các ngươi. Đạo Phong tầm mắt di chuyển trên mặt mọi người điểm tên. Thiếu Dương, Hòa Thượng, Bạch Mi, Tiểu Kiểu là 5 người, còn thiếu 1 người. Ta không được sao? Lâm Tam Sinh hỏi. Thực lực của ngươi quá kém. Đạo Phong không chút khách khí. Lâm Tam Sinh nhún vai. Hắn những năm này một mực trưởng quản đại quân, tổ chức phương lượng, thời gian tu luyện không nhiều, thực lực không có tiến bộ. Nhưng lúc trước thực lực của hắn cũng không tầm thường. Đàn tiểu tuệ vốn muốn tự đề cử mình, nghe Đạo Phong nói Lâm Tam Sinh không được, tự thấy thực lực của mình so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, liền dứt khoát không nói. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không phải còn có ta sao? Đạo Phong nhìn nàng một cái nói, người còn có nhiệm vụ khác, ta tìm cung tử tới. Nhuế Lãnh Ngọc vội hỏi, nhiệm vụ của mình là gì? Đạo Phong cũng không trả lời nói. Bắt đầu đi, ta đi tìm cung tử, các người trước nghĩ biện pháp mở quan tài. Mở quan tài là bước đầu tiên, Bên ngoài quan tài phủ Quách Đồng thập phần nặng nề, Diệp Thiếu Dương gõ gõ mặt nói: "Vật này chỉ sợ là hơn ngàn cân, không có cần cẩu, sợ là không dễ làm." Tướng Bảo nói: "Sao người không nói là lái máy xúc đến, trực tiếp xúc cái này đi?" "Người cuốc đi." Diệp Thiếu Dương bị hắn làm cho á khẩu. Đàm Tiểu Tuệ nói: "Em có biện pháp?" Diệp Thiếu Dương vội hỏi nàng: "Biện pháp gì?" Đàm Tiểu Tuệ cười nói: "Người miêu của chúng em đời đời ở trên núi, lúc cần lợp nhà, ngoài xe ngựa ra, cái gì cũng đều không vào được, cho nên lão tổ tông tự mình nghĩ ra biện pháp, không thì vào cổ đại làm sao có những kiến trúc kia. Vì vậy mọi người cùng nhau rời núi, Đàm Tiểu Tuệ tìm mấy hộ pháp trưởng lão thương lượng một chút, chọn ra một nhóm tinh anh tiểu hòa tử lên núi đốn củi đưa vào trong động, lại tìm một ít nữ tử ở trên núi chặt không ít cây mây lột ra làm thành một dây gai phi thường rắn chắc, cũng đều đưa đến trong sơn động. Dương đi vào trong sơn động xem, phát hiện bên cạnh quan tài đã dựng lên một cỗ máy bằng gỗ cao su chừng 3-4 mét. Đàm Tiểu Tuệ giảng giải nguyên lý của cái máy này mới biết được là dùng để nâng lên vật nặng, chính là nguyên lý đòn bẩy. Ở thời đại này còn có thể nhìn thấy cỗ máy thủ công cỡ lớn tinh tế như khiến cho người ta sợ. Đêm mọi người cơm nước xong xuôi, Đạo Phong cũng mang Thư Dương công tử trở về. Mặc dù trước đó Diệp Thư Dương đã nói cho Tiểu Cửu chuyện Dương công tử phục sinh, Dương công tử cũng biết Tiểu Cửu trở về, hai người sau khi gặp mặt vẫn hết sức kích động, lôi kéo tay nhau hẳn như một lúc lâu. "Lúc nào hành động?" Diệp Thư Dương hỏi Đạo Phong. "Việc này không nên chậm trễ, đêm nay đi." Đạo Phong dạy bọn họ thi triển thiên hải thuật quyết khiếu, cùng pháp trận bình thường không có khác nhau lớn. Trước làm phép dẫn khí, chia ra làm 6, theo thứ tự là phong hỏa lôi thủy vinh lãnh, 6 loại thuộc tính, lấy gió làm chủ, 6 người cùng chỗ làm phép, đem cỗ năng lượng này phân ra mà không thay đổi, một mặt áp chế Sivu miễn cho nó bạo khởi, một mặt dẫn dắt năng lượng từng tia bám vào ở trên xuyên tâm tỏa, đem nguyền rủa chi lực kháng khắc ấn ở phía trên. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền nói: "Cái này nói ra thì cũng không khó, chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn." "Bất cứ chuyện gì đều sẽ có ngoài ý muốn," Đạo Phong nói, "cho nên ta mới muốn tìm 5 người các ngươi, thực lực không sai biệt lắm, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn một chút." "Nhỡ thất bại thì sao?" Tứ Bảo có chút không yên tâm hỏi. "Thất bại, Sivu liền tự do, hậu quả thế nào? Chính các người biết." Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Sivu dù sao cũng là tà thần đứng đầu thượng cổ, năm đó đối nghịch với Hiên Viên Thượng Đế, thực lực tuyệt đối là đệ nhất, vạn nhất không có chút ràng buộc nào mà để cho hắn phóng xuất ra, tăng thêm Vô Cực Quỷ Vương cùng Minh Hạ Lãng Tổ, còn như 3 người này không liên hợp, đó cũng là quần ma loạn vũ, tam giới sẽ không có ngày yên tĩnh. Nghĩ đến điều này, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy cũng có chút lo lắng, ngẩng đầu nói với Đạo Phong: "Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Người muốn mấy thành?" "Đây là ta muốn sao? Ta còn muốn 10 thành đấy. Người có nghĩ tới không? Chỉ cần có một điểm ngoài ý muốn, Sivu một khi tự do sẽ là sinh linh đổ thán." Đạo Phong không có trả lời vấn đề này của hắn. Ban đêm cơm nước xong xuôi, Đạo Phong để cho bọn hắn nghỉ ngơi trước, nói là đợi đến nửa đêm hơn 1 giờ mới động thủ, khi đó ngày đêm giao thế, linh khí trong thiên địa là tinh khiết, làm phép xác suất thành công cao, mà hiện trường cần chuẩn bị một chút. Đạo Phong tự mình đến hiện trường, những người còn lại cơm nước xong xuôi hàn huyên một hồi cũng đều đi về nghỉ trước. Tiểu Cửu cùng Dương công tử tìm một góc nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương thổi nặng 2 cái chu thiên, nhưng tâm tình không yên, phảng phất như sắp xảy ra chuyện, tâm tình phiền muộn liền đi ra bên ngoài thông khí. Nguyễn Lãnh Ngọc cũng cùng hắn đi tản bộ ở phụ cận. Đêm khuya vạn vật im tiếng, bởi vì là mùa đông, đến tiếng côn trùng cũng không có, chỉ có tiếng nước không biết chuyển đến từ nơi nào, nghe rất êm tai. Hai người nhìn đi về hướng nước chảy.